Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423. Tính kế kiều kiều tê hà cốc cốc chủ, niệm đến một nửa đều ngây ngần cả người. Ngày đó hắn cũng là tận mắt nhìn thấy đến tiểu cô nương trắng trợn táo bạo chạy tới cùng người đổi hào, liền vì thượng lôi đài trực tiếp dỗi thượng Phất Hiểu Tông một người gọi là Mộc Lương Đức đệ tử. Nhưng hôm nay đây là Đoạn Nguyệt thiếu niên ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Mộc Lương Đức liếc mắt một cái. Mộc Lương Đức lại hãy còn chỉ đương không biết mọi người vì sao ồn ào, hãy còn là vẻ mặt cười ha hả bộ dáng. Mộc Lương Đức, ngươi từ lúc bắt đầu liền không phải 82 hào đi. Đoạn Nguyệt lạnh giọng hỏi. Phất Hiểu Tông mọi người tất cả đều ngốc lăng mà nhìn về phía Mộc Lương Đức bản nhân. Tông chủ chi nữ Lương Thanh Thanh cũng đi theo nhíu nhíu mày. Mộc Lương Đức, Đoạn Nguyệt sư huynh nói có phải hay không thật đến. Người đánh ngay từ đầu báo thiêm hào chính là vị kia quỷ môn Cửu An. Thanh Thanh sư muội, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm a. Mộc Lương Đức tiếp tục giả ngu cười, hắn mới sẽ không thành thật mà thừa nhận sớm tại tiểu yến trước Cửu An liền tới tìm hắn nói qua việc này. Quảng cáo, hai người cộng lại một chút đều cảm thấy tiểu cô nương nếu phía trước đề qua kia khẳng định rút thăm hào thời điểm sẽ đi động tay chân, thế nào đều sẽ đem thiêm hào điều thành Mộc Lương Đức đối thủ. Cửu An muốn cấp cái kia tiểu tiện nhân một kinh hỉ, cho nên âm thầm phân phó Mộc Lương Đức đến lúc đó rút thăm khi, nàng sẽ cho hắn một số tự ám chỉ. Nếu tiểu cô nương thật sự tới hỏi hắn, hắn liền đem nàng Cửu An thiêm hào báo cấp tiểu cô nương. Mộc Lương Đức tự nhiên là cử đôi tay tán thành, nếu hắn cùng kia tiểu nha đầu thế tất phải có một trận chiến, hắn nhưng thật ra rất vui có người ở hắn phía trước khiêu chiến tiểu nha đầu, hảo kêu hắn sờ sờ rõ ràng nàng chi tiết. Rốt cuộc chung quanh vài người xem hắn kia phó ý vị thâm trường ánh mắt làm hắn trong lòng hơi chút vẫn là có điểm hoàng. Nếu không có tiểu cô nương có cái gì chỗ hơn người, vì cái gì bọn họ một cái hai cái ba cái, đều dùng cái loại này cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm xem hắn đâu. Cửu An tới tìm hắn, hợp mưu tính kế tiểu cô nương, thật sự là cùng Mộc Lương Đức ăn nhịp với nhau, hai người cắt lấy sờ cầu, mục đích cũng liền đạt thành. Kiều Mộc vốn là băng tuyết thông tuệ, Đoạn Nguyệt có thể nghĩ thông suốt sự, nàng thoáng tưởng tượng tự nhiên cũng liền minh bạch. Khá tốt, cá mè một lứa còn học được tính kế cô nương. Nàng sẽ làm bọn họ biết, ở thực lực trước mặt hết thảy âm mưu quỷ kế kia đều là cái rắm. Kiều Mộc từ ghế gian đứng dậy, Mặc Liên ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn phía tên kia âm thầm đắc chí Phất Hiểu Tông đệ tử Mộc Lương Đức. Mộc Lương Đức khóe miệng vẫn như cũ treo một mặt nho nhã lễ độ ý cười, chỉ là ánh mắt chạm đến thái tử đầu tới khiến người cảm thấy lạnh lẽo mười phần áp lực cảm cực cường ánh mắt khi, nhịn không được chạy nhanh dịch khai tầm mắt thân mình mạc danh mà hơi hơi run lên. Mộc Lương Đức, tiểu cô nương đi đến lôi đài trước khi, đột nhiên xoay người lại, hai mắt như điện mà bắn về phía Phất Hiểu Tông ghế, lạnh giọng khí lạnh mà thi thầm. Nếu ngươi tưởng trước nhìn xem thực lực của ta, vậy làm ngươi nhìn xem hảo. Hy vọng tiếp theo chàng, ngươi có dũng khí tiếp thu ta khiêu chiến. Không cần túng, khó coi, mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lương Đức sắc mặt lập tức cùng soát tầng lục sơn dường như, khó coi tột đỉnh. Hắn như thế nào liền túng? Thế nhưng liền chính mình bổn tông đệ tử đều dùng cái loại này hơi hơi khinh bỉ ánh mắt nhìn quét chính mình, này xem như thế nào chuyện này. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, Mộc Lương Đức ngươi là Phất Hiểu Tông đệ tử, tam tông ngũ môn cái gì cái tình huống, ngươi rất rõ ràng. Cùng quỷ môn người vượt qua được gần, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Ngươi hiểu được, Mộc Lương Đức nhìn đến chư vị sư huynh đệ tỉ muội đầu tới ánh mắt tâm tắc sắp không được. Hắn cùng Cửu An bất quá là theo như nhu cầu thôi, như thế nào tới rồi Đoạn Nguyệt trong miệng, liền dường như thành hắn phản bội tông môn cùng quỷ môn cấu kết. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.